Tùy Linh Lung, chương 131, bàn xử án tam sinh bạch cốt thiện. Góc truyện audio.com, trăng thanh gió mát, đêm dài trên núi, đạm trà, mang theo nhất lũ khổ hương, tĩnh thất không linh, trong tay kính giới đại sư là một cái chén trà thô mộc đã dùng nhiều năm. Hoa văn trên đó bóng loáng rõ ràng, thô ráp ban đầu tiêu ma hầu như không còn, trà mùi thơm ngát cùng chua xót tẩm nhập trong đó. Trở lại ngân nga, tâm trà này, tâm gia vị nào, trà gia vị đó, nữ tử đối diện, áo trắng tố nhan, thời điểm uống trà khóe môi mang theo một tia cười yếu ớt khôn kể. Bao nhiêu năm rồi, tâm trà này làm ẩm già, người uống, hoang mang, thường thường thử một lần sẽ nhượng bộ lui binh, không cầu lại ẩm, lại chỉ có hai người, mỗi lần tới đây tất ẩm này trà, một đang ngồi trong chùa. Mà một người khác, lông mi trắng kính giới đại sư tĩnh cúi xa nghe tiếng thông reo từng trận trên núi. Sợ là sẽ đến đây đi. Mấy năm trước, người nọ lần đầu tiên uống trà này. Đôi mắt mỹ dị cùng hơi nước dây dưa tế thành lợi nhận trói lọi. Tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Lần thứ hai, châm nước rót trà, dẫn kinh luận đạo cùng hắn hướng thiện nửa ngày. Cả vú lấp miệng em. Không thể khuất phục, lần thứ ba cũng là một đêm như vậy. Không cốc gió mạnh, nam tử kia tại gian tĩnh thất này ngồi một mình một đêm. Chỉ là phẩm trà, gặp cũng không nói một lời. Từ nay về sau bao nhiêu năm, mỗi một lần trăng non đều đến độ chùa. Đem tâm trà uống lên ngàn lần vẫn không nề hà. Đem kinh Phật Pháp phản bác vạn lần, nay đã hồi lâu không thấy. Nhưng mà trà, vẫn là trà, tâm này vị này, vị này tâm này, phương trượng, trà đã lạnh, thanh âm như nước trong vang lên, kính giới phương trượng mở mắt, tươi cười bình thản, lão nạp mới vừa rồi nhớ lại một câu thiện ngữ, không biết phương phi có nguyện ý nghe hay không, phương trượng mời nói, thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô, thử sinh cố bỉ sinh, thử diệt cố bỉ diệt. Do cái này có nên cái kia có, do cái này không có nên cái kia không có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này diệt nên cái kia diệt. Con ngươi văn tĩnh của A Khanh Trần khi kính giới đại sư đang nói nâng lên. Một lát sau nói, phương trượng nói rất đúng, cuộc đời này có mất có được, nhân quả luân hồi, đó là ý này, kính giới đại sư nói, thứ này tái sinh. Thứ kia cũng sinh, sinh sôi không thôi, xin hỏi Vương Phi, khi nào chung, khi nào nghiệm, Khanh Trần nói, có thứ này tất tuyệt thứ kia, đều tự hướng sinh liền bãi. Kính giới đại sư thấp niệm Phật hiệu, nói, việc trên đời, mặc dù cùng người cùng duyên, lại vì người mà đổi, nhân tâm mà đổi, tất đoạt được khác nhau. Vương Phi là người thông tuệ, tội gì lấy sinh từ tuyệt đường. Khanh Trần lặng im, rồi sau đó nói, phàm tục xôn xao quấy nhiễu Phật môn thanh tịnh, còn thỉnh phương trượng thứ lỗi. Kính giới đại sư mỉm cười, Phật môn vốn là chỗ phổ độ chúng sinh khổ thì Phật môn khổ, sao lại nói quấy nhiễu? Khanh Trần nói, phương trượng làm sao biết một người có thể độ? Kính giới đại sư nói, Phật độ người hữu duyên. Khanh Trần tinh tế nhắm chặt mi. Đáy mắt hiện ra một thân ảnh trước Phật môn, chân đạp trên cầu, Phật quốc địa ngục, tâm này dai khổ, nàng nhất thời suy nghĩ sâu, kính giới đại sư không có nhiễu nàng, đưa tay châm trà, không bao lâu sau minh chấp cầu kiến, bẩm báo nói người đã đến chân núi, Khanh Trần đạm thanh phân phó một câu, các ngươi đi thôi, ánh mắt kính giới đại sư thâm thúy cơ trí vẫn chưa bởi vậy mà có chút dao động. Nhất lũ trà hương lượn lờ, làm bạn cùng thanh đăng an ninh, bỗng nhiên Khanh Trần chậm rãi cười cười. Phương trượng, là ta phiền hà, kính giới đại sư hợp thành chữ thập nói. A-di-đà Phật, Khanh Trần nói, làm phiền đại sư, trăng tròn, trăng tán liễu bước vào sơn môn độ chùa. Quần áo màu ám bạc dưới ánh trăng chiếu vào một mảnh quang mang nhàn nhạt. Thềm đá dưới chân xanh ngọc, thanh huy lưu thủy. Mấy đạo bóng đen lục tục xuất hiện ở bốn phía Phật điện độ chùa. Trong đó một người tới trước mặt trang tán liễu, quỳ xuống nói, chủ thượng, người quả nhiên ở trong chùa. Hết thảy biểu tình trang tán liễu đều ẩn dưới mặt nạ. chỉ có hai tròng mắt ánh lên ánh trăng tươi sáng sinh mị. Kim quang bắt đầu khởi động, hắn quay đầu nhìn lại phương hướng kinh thành, có thể hiện tại trong cung trong thành đã là một mảnh tinh phong huyết vũ. Tịch vương cùng tế vương quả nhiên như hắn sở liệu phát động binh biến. Cam tâm tình nguyện thay hắn dẫn dắt rời đi chú ý Dạ Thiên Lăng. Phiên long tranh hổ đấu này với hắn mà nói không có gì trì hoãn. Người hắn muốn kia, mới là mấu chốt trong kế hoạch. Phật viện U Tĩnh, một thân ảnh nữ tử là lướt dưới ánh trăng. Lụa mỏng minh hồng thon dài. Váy nguyệt hoa tương thủy. Ngọc sai vãn mái tóc. Tóc đen uyển chuyển. Hương án ngang dọc. Hoa quế khinh lạc. Mùi thơm ngát trấn trụ. Lượn lờ thẳng lên thanh thiên. Nghe được tiếng bước chân. Khanh Trần quay đầu nhìn lại, dung nhan dưới ánh trăng mông lung, một mảnh nhẹ nhẹ, trong lòng trang tán liễu lại như sấm điện không tránh, trong mắt là tối tăm mê loạn, thì thào kêu một cái tên. Khanh Trần nói, ngươi là người nào? Trước mắt có bóng người chợt lóe, trang tán liễu đã đến trước người, vương phi chỉ cần theo ta đi, liền biết ta là ai. Khanh Trần quát, đã biết ta là Lăng vương phi. Lại vẫn dám làm càn như thế. Người tới, lời còn chưa dứt, trang tán liễu nâng tay ở sau gáy nàng chuẩn xác đánh một kích. Lực đạo không nặng, lại nhất thời làm cho người ta lâm vào hôn mê, thân hình mềm mại ngã vào khuỷu tay. Trang tán liễu cúi người nhìn người trong lòng, ánh trăng che ở phía sau, ám ảnh âm trầm, thanh âm của hắn tựa như đêm khuya nói nhỏ, tràn ngập tư tính mê hoặc. Phượng Khanh Trần, ta đã sớm nói qua, ngươi sẽ là người của ta. Trang tán liễu ôm Khanh Trần bước ra Phật viện, không kiêng nể gì dọc theo phía ngoài đại quảng đài Bạch Thạch Phật Điện đi đến. Ngay vào lúc này, đèn đuốc trong đại Phật Điện hốt thịnh, ngay sau đó mấy đền phụ cận nhất nhất sáng rõ. Đèn đuốc thuận thế chiếu sáng lên sơn môn Phật đạo, bốn phía quảng đài mấy trăm la hán do kim đồng chế thành giống như cháy lên hiện ra thân hình. Giống như hình thành một đạo tường đồng vách sát, cùng trong Phật điện vang son im lặng giống như tôn nhau lên sinh huy. Dị biến sơ khởi, một đám hắc y nhân nhanh chóng tụ tập đến chung quanh trang tán liễu. Làm thành một vòng, là sát khí, Phật điện trang nghiêm bắt đầu khởi động sát khí. Đèn đuốc sơ sắc tiêu điều lộ ra tiếng bước chân mau lẹ. Một đội đội huyền giáp chiến sĩ chỉnh tề như nhạn xí triển khai. Lập tức đem quảng đài tầng tầng vây quanh, nguyên bản đám người Tạ Kinh ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó đang chuẩn bị động thủ đình chỉ hành động. Yên lặng xem xét, nhưng mà sát khí kia đều không phải là đến từ nhất phương bọn họ. Trang tán liễu đứng ở trung tâm quảng trường. Tinh thần tập trung trong một khắc cao nhất, trong mắt quang mang kỳ lạ bùng lên, thắt lưng nhuyễn kiếm như độc xà bắn lên, lúc này giữa không trung có một chút bạch quang như tuyết đến phụ cận. Đột nhiên tán làm hàn quang đầy trời, kình phong kịch liệt, thương kiếm đón chào, một tiếng giao kích chói tai, thương ảnh cùng một người nam tử tuổi còn trẻ hiện thân dừng ở quảng trường. Hoành thương bên sườn, vài hắc y nhân ứng thủ ngã xuống. Thương như dao long, lại nhắm ngay trang tán liễu, nương theo đèn đuốc cùng ánh trăng, trang tán liễu thấy rõ bộ mặt nam tử kia, bỗng nhiên khiếp sợ, bật thốt lên, Dạ Thiên Triệt, sóng mắt nam tử kia lãng lãng, khóe môi một tia cười lạnh, thực ngoài ý muốn đi, buông người trong tay ngươi ra, nhan sắc yêu mị trong mắt trang tán liễu như lốc xoáy cuồng quyển, sâu cạn cuồn cuộn, ngươi cư nhiên còn sống. Nam tử kia mài kiếm nhếch lên, lẫn nhau, đang nói, ngân thương động ra, thẳng tới gần, nguyễn kiếm trong tay trang tán liễu thanh lệ, một đạo quang luyện phá thiên, một tay nghênh chiến, kiếm khí mạn không, thương ảnh đoạt nguyệt, nhất thời không người có thể tới gần, trang tán liễu ôm ấp một người, một tay đối địch, mới đầu còn ứng phó tự nhiên, dần dần lại dưới thương thế như liệt hỏa lan ra đồng cỏ rơi xuống hạ phong. Hắn ra kiếm để kình khí tự xoay mình, bước lui đối phương mấy bước, đang muốn thừa cơ đem người thả xuống, bỗng nhiên kinh thấy bên hông căng thẳng, trước mắt có phi xa phóng qua, nữ tử trong lòng rời đi khuỷu tay hắn, trong nháy mắt một đạo ngân tiên trong tay áo hắn bắn ra. Làm người kia xoay người trở về, nhưng lại nhất thời đưa thương thế của Dạ Thiên Ly bao kéo hồi phủ xuống. Chú ý, thương thế ở đây, thương, trong, cây thương. Thế, trong, khí thế. Chuyện ra ngoài ý muốn. Trang tán liễu chưa từng phòng bị. Nguyễn kiếm quang mị, mũi nhọn tà lược, chỉ muốn từ trong hoàn cảnh xấu lấy hòa nhau. Nhất điểm hàn quang dĩ nhiên điểm trên cổ họng. Mà kiếm của hắn đã trong điện quang hỏa thạch đặt tại cần cổ nàng. Phi xa như vụ, bay xuống trong bóng đêm. Sóng mắt Trang Tán Liễu âm trầm di động, khóa trụ đối thủ trước mặt. Ngươi không phải Dạ Thiên Triệt. Nam tử kia hiển nhiên cũng không tính phủ nhận. Vẻ mặt dần dần lạnh như băng. Gần từng chữ, ta cùng thập nhất ca vốn rất giống nhau. Ngươi là đột nhiên nhìn đến thập nhất ca thì kinh hãi đi. Cửu ca. Thân mình Trang Tán Liễu rõ ràng chấn động, Dạ Thiên Ly tiếp tục nói, cửu ca chẳng lẽ không ngại tấm mặt nạ này vướng bận sao? Hắn nói xong lời này, khiếp sợ trong mắt Trang Tán Liễu dĩ nhiên chuyển thành một loại phóng đãng tự cao tự đại. Theo tiếng cười kiêu ngạo, hắn vẫy tay liền đem mặt nạ trên mặt yết đi, đêm tối sâu thẳm, dưới ánh trăng, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Ánh trăng, kiếm quang, ánh lửa thậm chí kim quang Phật điện, tất cả rơi vào ánh mắt tế mị kia, ngầm hạ xuống, ám đến mức tận cùng, bỗng nhiên tỏa ra yêu dị nhiếp hồn đoạt phách, bạc môi độc nhất mị lực tàn mạn gợi lên, hào quang kia liền giống như theo bạc cười này lưu chuyển. Quỷ dị tràn ngập nan cấm mê hoặc, ánh mắt hắn vừa chuyển, một chút âm trầm lại lạc đến trên người nữ tử dưới kiếm. Dạ Thiên Ly cũng quay đầu đi, mắt lộ ra nghi vấn, nữ tử dưới kiếm hắn mặt mũi khá giống Khanh Trần, nữ tử đưa tay ở trên mặt mình lao qua, đúng là Tố Nương, Trang Tán Liễu bỗng nhiên biến sắc, lúc này nhớ tới tiểu người hầu mới vừa rồi trong Lăng Vương Phủ. Dưới hiếp bức của hắn khi nói ra Lăng Vương Phi ở độ chùa. Chỗ sâu trong đáy mắt người nọ ở nguyên lai là không phải vì sợ chết mà bối rối. Đó là một loại ngụy trang, đây bất quá là một cái bố cục, tựa như thợ săn dùng chính bản thân mình đến dụ dỗ một con dã thú nguy hiểm. Đã sớm ở bốn phía bao phủ thiên la địa võng, nghĩ đến tận chỗ này, trong lòng cuồng nộ, hắn nhưng lại không có ý uy hiếp, thân hình rung lên, kiếm liền chém tới gáy Tố Nương, Tố Nương bị bắt buông ngân tiên ra xoay người tránh đi. Một khắc kia ngân thương trong tay Dạ Thiên Ly dĩ nhiên đâm vào da thịt Trang Tán Liễu. Lại chậm không phát, chưa hết toàn lực, ngân quang ở xương quai xanh Trang Tán Liễu lóe lên. Huyết sắc kinh hiện, Tố Nương mặc dù tránh khỏi một kiếm chí mạng của Trang Tán Liễu. Lại bị hắn ra một chưởng đánh trúng hậu tâm, phun một ngụm máu tươi ngã xuống dưới đài. Tạ Kinh Phi thân tới phụ cận đem nàng tiếp được, theo xuất hiện của hắn. Cấp dưới hàng mã lâu trong nháy mắt chiếm cứ bốn phía quảng đài. Trang Tán Liễu đứng ở bên trong tầng tầng vây quanh, vươn hai ngón tay không chút để ý mặt sát vết máu. Âm thanh xót xa hỏi, làm sao vậy, thập nhị đệ, không hạ sát thủ được sao? Dạ Thiên Ly nắm chặt ngân thương, bỗng nhiên vung lên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi. Trang Tán Liễu cười to nói, nếu thực thay bằng thập nhất đệ. Vậy khó mà nói, bất quá là ngươi, chỉ sợ thật sự giết không được ta. Hắn nhìn quét qua mọi người hàng mã lâu, phân phó với thuộc hạ, giết bọn họ, ai ngờ mấy hắc y nhân vẫn không lên tiếng trả lời động thủ. Ngược lại đồng thời về phía sau lui từng bước, lui vào trong trận hàng mã lâu. Trang Tán Liễu lúc này mới chính thức khiếp sợ, lại nghe Dạ Thiên Ly lạnh lùng nói, cửu ca chẳng lẽ đã quên. Đa số tử sĩ trong tay ngươi là người năm đó nguyện trung thành cho Thành Mẫn Hoàng hậu. Chủ tử bọn họ lúc đầu đều là phượng gia. Hắc y nhân cầm đầu quỳ xuống. Dập đầu thật mạnh đối với Trang Tán Liễu. Chủ thượng, thuộc hạ thực xin lỗi ngài. Còn thỉnh chủ thượng ngày sau bảo trọng. Dứt lời, mọi người lại đồng thời rút đao. Lợi nhận vuốt gáy, tự sát bỏ mình, trong vòng ba thước, máu chảy thành sông. Quỷ diễm huyết sắc, ở trong con ngươi yêu dị của Trang Tán Liễu nhiễm thấu. Âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Dạ Thiên Ly nói, những người này quả thật thật tình nguyện trung thành với cửu ca. nguyện dùng tính mạng bọn họ, dùng phượng ra đổi một mạng cửu ca, ta không thể giết ngươi, bất quá là vì đáp ứng phượng ra mà thôi. Trang Tán Liễu chậm rãi từ hàm răng nghiến ra hai chữ. Phượng Diễn, không sai, là Phượng Diễn tiết lộ thân phận của ngươi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Thành Mẫn Hoàng hậu có ba con, hiện tại cũng không bằng một nữ nhi. Huống chi, hắn đã có hai nữ nhi bị mất ở trên người ngươi. Chẳng lẽ còn thật sự đem một nữ nhi cuối cùng cũng giao cho ngươi hủy? Trang Tán Liễu giận đến mức tận cùng, ngược lại lên tiếng cười dài. Tốt, như vậy ta lại muốn nhìn. Các ngươi tính làm sao bắt ta bây giờ? Gió núi kích động một thân áo màu bạc như nước của hắn bay lên dưới trăng. Cuồng tứ bức người, Dạ Thiên Ly chậm rãi giơ ngân thương lên. Lệ khí ẩn ẩn quanh thân. Ngươi có thể hạ sát thủ đối với tứ ca cùng thập nhất ca. Chẳng lẽ nghĩ ta thực không làm gì được ngươi? Trang Tán Liễu nói. Vậy ngươi liền thử xem. Kiếm phong, hồn phách Như Lai tự minh giới. U quang bắn ra bốn phía, ngân thương, tĩnh như trầm uyên, một cỗ khí thế làm càn sắc bén bá đạo theo thương. Ở giữa hai người trong lúc đó cuồn cuộn nổi lên kình khí mãnh liệt. Tinh nguyệt không ánh sáng, ngay tại một khắc kình khí chống lại sắp tới đỉnh, trong toàn bộ núi bỗng nhiên vang lên tiếng chuông trang trọng du dương. Xuyên thấu tầng tầng bóng đêm, thẳng nhập trái tim mỗi người. Sát khí song phương rằng co giống nhau đột nhiên rơi vào đại dương thâm thúy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo tiếng chuông này, một người tiếp một người. Tăng nhân từ đại sau điện nối đuôi nhau mà ra. Tay nắm Phật châu, song trưởng hợp thành chữ thập. Mấy trăm người dần dần đi vào bốn phía quảng đài. Nhưng lại không nghe thấy một tiếng bước chân. Thậm chí ngay cả hô hấp đều nghe không thấy. Trước sau xếp thành hang chỉnh tề, cúi mi tĩnh mục, bảo tướng trang nghiêm, tiếng chuông đến từ đồng trung thật lớn ở quảng đài tứ giác. Cửa điện đại Phật điện từ từ mở ra, kính giới đại sư từ bên trong chậm rãi đi ra. Chúng tăng tề tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức ở bốn phía quảng đài khoanh chân mà ngồi. Kính giới đại sư dọc theo bãi đá trắng đại Phật điện bạch đi lên bình đài trên cao. Nội bào màu vàng cùng tông thức tăng phục ở trong gió vẫn thâm cúi bất động như cũ. Theo hắn đến, Trang Tán Liễu cùng Dạ Thiên Ly đều cảm thấy có loại kình khí ôn hòa như một cỗ dòng nước vô hình cách không mà đến. Kiếm cùng thương lại đều có chút không biết theo ai. Ngân thương trong tay Dạ Thiên Ly thả xuống dưới. Đại sư, kính giới đại sư hơi hơi hợp thành chữ thập đối với hắn. Xoay người hướng Trang Tán Liễu nở nụ cười. A-di-đà Phật, Trang thí chủ, đã lâu không gặp, trên mặt Trang Tán Liễu âm tình bất định, làm như kinh nghi, mê hoặc, đề phòng trăm vị cùng xuất hiện, nhưng mà đúng là vẫn đem kiếm thu hồi. Đan trưởng đứng thẳng, làm Phật lễ với kính giới đại sư. Kính giới đại sư nói, lão nạp biết được thí chủ tối nay sẽ đến, riêng vì thí chủ bị một ly trà xanh. Trang Tán Liễu nhìn kính giới đại sư một lát, ha ha cười nói. Đại sư, tâm trà này cay đắng bốn phía, tại hạ dĩ nhiên không có hứng thú. Kính giới đại sư không nghĩ đến hắn đối nghịch, thí chủ không ngại lại phẩm một chút, trong khẩu có động thiên khác. Trang Tán Liễu càng cười đến bừa bãi. Câu tiếp theo của đại sư, hay là sẽ nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Kính giới đại sư nói, A-di-đà Phật, Phật độ chúng sinh. Trang Tán Liễu làm như nghe được chuyện tình đáng cười nhất. Cười không ngừng, thân mình phát run, lại hỏi, Phật có lóc thịt bố thí cho chim ưng, xả thân cứu hổ đói. Đại sư muốn độ ta, xin hỏi là xả thân, hay là cắt thịt đây? Kính giới đại sư nhắm mắt mỉm cười, ở trong tiếng cười cuồng vọng của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hoang, đồng chung phía trên gác chuông phát ra tiếng chuông hùng hồn. Xa xa truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Tiếng cười kia liền bị bao phủ ở trong đó. Trang Tán Liễu chợt cả kinh, lấy thị lực của hắn. Mặc dù trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thời điểm kính giới đại sư nâng tay bắn ra một Phật châu. Một Phật châu có thể cách không đi xa, làm đồng chung mấy trăm cân phát ra âm thanh như thế. Tất cả mọi người ở đây lâm vào im lặng tuyệt đối. Ánh mắt tập trung ở phía trên bình đài. Đã thấy kính giới đại sư ở phía trên bình đài thong dong khoanh chân mà ngồi. Nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, thân này của lão nạp, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trang Tán Liễu chớp mắt một cái kinh ngạc, ngược lại cười lạnh, đại sư chẳng lẽ thực nghĩ đến Phật hiệu khôn cùng sao? Kính giới đại sư thấp giọng thì thầm, hai tầng bí mật, thức nhữ bản tâm, đừng vị pháp thiếu, là pháp quá sâu theo thanh âm của hắn. Tăng nhân bốn phía tay niệm Phật châu, cùng kêu lên tụng kinh, trầm thấp kinh thanh, âm thanh niệm kinh, tường hòa sâu xa, như lưu thủy không ngừng. Ở trong toàn bộ trời đêm bao phủ một tầng thần thánh cùng tĩnh xa. Ánh trăng rừng ở phía trên đỉnh ngọc lưu ly đại điện. Phật điện kim quang, tia sáng kỳ dị liên liên. Lâm dục niết bàn khi, lấy thần lực Phật, đại bi phổ phúc, dục nhiếp chúng sinh, ra đại âm thanh, này thanh lần mãn, thậm chí thập phương, vì này loại âm, phổ cáo chúng sinh, này như lai ứng chính lần biết, thương hại chúng sinh. Phúc hộ chúng sinh, nhiếp chịu chúng sinh, như thế nhất tử, trong mắt Trang Tán Liễu tất cả đều là u lãnh âm u, toàn thân tàn mát ra hơi thở nguy hiểm. Nguyễn kiếm chỉ xéo, đi bước một đi đến chỗ kính giới đại sư. Kinh thanh chung quanh giống như từ bốn phương tám hướng hướng bên người tụ đến. Mỗi lần bước ra một bước, hắn liền cảm giác không gian bên người mình buộc chặt một phần. Kinh văn dần dần rõ ràng. Mỗi một lời bất kể tai mắt mũi miệng, mà trực tiếp trốn vào đáy lòng, thâm ấn lần lượt thay đổi, dần dần hóa làm liệt hỏa bay tán loạn, một tấc từ chỗ thấp quay quanh lượn vòng, càng thiêu càng mạnh, càng thiêu càng đau, sắp cắn nuốt hết thảy. Kinh thanh tựa hồ càng lúc càng nhanh, kéo lại năm tháng, vinh hoa phú quý, tôn vương phong hầu, tình cửu yêu hận, sinh tử lui tới. Ở trước mắt giống như đèn kéo quân xoay tròn không ngớt. Từng là thiếu niên cưỡi ngựa khoái ý du ngoạn, từng là hoa giải ngữ ngọc viết đường, từng là mẫu tôn tử quý, ngàn vạn sủng ái thêm thân, từng là tình chàng ý thiếp, say tới nửa đêm, lại một khi, phong vân luân chuyển, bách hoa tàn, chia ly mênh mang, hồng y nhảy múa là ai? Xem thường xảo thiếu là ai? Trên cung yến cùng hoa hồng bay xuống. Chàng rượu liệt hỏa ảnh gián đoạn, mày thành tâm độc, dưới mặt nạ công danh lợi lộc huân, huân trong huân hương ý nói bị ám vào. Thấu tâm, coi như bị một ánh mắt thanh thấu nhìn, là thương hại, là khinh thường, là tình yêu, là oán hận đến tột cùng là cái gì? Giống như nhìn thấy trước kia, giống như thấy kiếp này, giống như thấy hướng thế, chung quanh như không. Tâm trà này khổ, tâm này cũng khổ, tình đến chỗ tuyệt là vô tình, này thân phi này thân, thân này không phải thân này, này tâm phi này tâm này không phải tâm này, một thân này, sớm là túi da trống trơn, đại thế giới chư bàn Phật tướng, vô thường sinh vọng, theo chân ngã gì, người không thích y giả, lại phải nhờ thầy thuốc, người không thấy Phật tính, lại gặp Phật tính, người không muốn phiền não. Lại đầy phiền não, người ở ẩn không an, vì an mà ẩn, người chưa giải thoát, vì để giải thoát, người chưa yên vui, vì để yên vui, người không hiểu biết, để biết nghi hoặc, người chưa sám hối, phải biết sám hối, người muốn niết bàn, phải niết bàn, theo kinh thanh không ngớt không thôi. Trang Tán Liễu bỗng nhiên bỏ kiếm trong tay, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tiếng huýt gió trong mây, chấn động sơn dã. Thẳng làm chim thú kinh hoàng, mọi người biến sắc, kinh thanh thủy chung vẫn duy trì tiết tấu chậm chạp có hứng thú. Giống như bị tiếng huýt gió che giấu, lại không đâu không có, liên miên không dứt, yên tĩnh mà bình thản, theo nhắm mắt thét dài này. Một đầu tóc dài Trang Tán Liễu tung bay bốn phía, dưới trăng tròn đón gió mà rơi, chậm rãi xẹt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nhẹ nhẹ từng đợt, tấp tấp phiến phiến, cặp mắt yêu mị lóe sang, tóc đen nhiễm ánh trăng, dần dần hóa thành một mảnh tuyết trắng, rơi ở đầu vai hắn, như tuyết như sương, như mộng như ảo, Trang Tán Liễu từ từ mở to mắt, hai tròng mắt nguyên bản quang mang kỳ lạ bắn ra bốn phía. Lúc này một mảnh im lặng thâm hắc vô ngần, không có nửa phần nhan sắc. Hắn đi lên phía trước bước nửa bước cuối cùng, đứng ở trước mặt kính giới đại sư, hai tay hợp thành chữ thập, tóc trắng rủ xuống, trang tán liễu đa tạ đại sư. Kính giới đại sư mặt mang mỉm cười, Phật từ tâm sinh, chúc mừng thí chủ, trang tán liễu lại rồi xoay người, lại đối với Dạ Thiên Ly đứng ở một bên hành lễ thật sâu. Dạ Thiên Ly từ trong khiếp sợ hoàn hồn, tiếp theo lại ngây người trong khoảnh khắc, không khỏi kêu lên, cửu ca, trang tán liễu đối với tiếng kêu của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Quay đi bước xuống quảng đài bạch ngọc, ở một khắc hắn xoay người, ở chỗ sâu trong độ chùa thản nhiên truyền đến thanh âm giao cầm. Tiếng nữ tử thanh thấu như nước đá lưu vân, xa xa phiêu đãng ở núi rừng trùng điệp, bực mình chớ trách năm không dài. Bách trượng tơ nhện dịch chọc khiên, gì tuổi phùng xuân không phiền muộn, nơi nào phùng tình không thể liên, đỗ khúc lê hoa chén thượng tuyết, chiều lăng phương thảo trong mộng yên, tiền đồ hai tay áo hoàng kim lệ, bàn sử án tam sinh bạch cốt thiện, hậu lão cân nhắc ứng dứt khoát, nạp y trì bát viện tiền môn, phượng hoàng hỏa thụ, bồ đề hoa lạc, khi trang tán liễu nghe thấy tiếng đàn. Trên mặt hóa ra một chút mỉm cười kỳ dị mà thông thấu. Không ngờ lại có thể nghe tiếng đàn hát vang, đi nhanh đến sơn môn, một đường đầy cấp dưới hàng mã lâu cùng huyền giáp quân. Nhưng không có một người muốn tiến lên ngăn đón hắn, dưới ánh trăng minh huy tịnh thủy, hắn một thân ngân y phiêu giật, cứ như vậy biến mất ở trong vô tận núi rừng, cách trương.